Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, lại chém một người. Bi Lão Tổ tự mình chỉ điểm tu hành. Trong lúc nhất thời đại gia trong lòng vừa là hâm mộ không thôi. Mặc dù Lâm Phong tu vi rơi xuống, bất quá có Bi Lão Tổ tự mình chỉ điểm. Cái này rơi xuống tu vi chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ trở lại. Cổ phong thứ 10 bái về sau, đại trận đều tiêu tán, tự nhiên cũng không có thứ 11 xá. Nhìn lấy tượng nặn trước đó cái kia to lớn hương đỉnh, cổ phong bưng 10 cái hồn hương, đi lên, tập thể tế bái lão tổ. Quân trường nghênh mở miệng, lập tức cũng là đi ra phía trước. Phần đông phong chủ nhao nhao bưng nhiên hương đi lên phía trước. Cổ phong cầm trong tay 10 cái nhiên hương cắm vào lư hương. Lần nữa một xá, sau lưng quân trường nghênh mấy người cũng là tập thể một xá. Toàn bộ Thiên Hồn Tông, tất cả mọi người đệ tử, giờ phút này đều tại nguyên chỗ quỳ hướng lên trời hồn lão tổ tượng nạn. Cùng nhau một xá, tông môn đại điển, cái thứ nhất phân đoạn tế tự lão tổ. Như vậy kết thúc, mặc dù trong mắt người ngoài, cổ phong rơi xuống tu vi, được không bù mất, đối với cổ phong mà nói. Lại là thu hoạch to lớn, rất nhanh chính là tiến hành đệ nhị hoàn tiết, tông môn thi đấu ba bộ phận, đệ tử giao đấu, trưởng lão giao đấu, phong chủ giao đấu, mỗi một bộ phận đều theo chiếu điểm tích lũy hình thức. Cuối cùng điểm tích lũy nhiều nhất Sơn Phong, liền là có thể được to lớn nhất tài nguyên ban thưởng. Đồng thời phong chủ có thể được Bi Lão Tổ chỉ điểm. Bài danh hai tam sơn phong phong chủ là phân biệt có thể được Vụ Lão Tổ cùng Tỏa Lão Tổ chỉ điểm. Cái này tạo hóa cũng là không được nhỏ. Mà cái này ba bộ phận giao đấu, chiếm cứ điểm tích lũy số định mức. Vì một, hai so thất. Có thể nói, phong chủ đấu chiếm cứ lấy nhất địa vị trọng yếu. Đây cũng là hợp tình lý. Dù sao nhất phong mạnh yếu đại bộ phận đều là dựa vào phong chủ đến quyết định. Thủ trước tiến hành. Tự nhiên là đệ tử giao đấu. Đệ tử này giao đấu, mỗi cái sơn phong sai phái ra nhân số có bất đồng riêng. Bài danh so sánh cao sơn phong sai phái ra nhân số liền nhiều. Bài danh dựa vào sau sơn phong điều động đệ tử chính là ít. Như đệ thất phong, vẻn vẹn có thể điều động 10 người. 7 cái sơn phong, tính toán thượng tông chủ truyền thừa đệ tử niệm tình, hết thảy 100 người. Cái này 100 người chia làm 10 lôi đài, từng cái lôi đài 10 người, mà mỗi cái lôi đài cuối cùng chỉ có một người có thể thắng được. Cuối cùng thắng được 10 người, thì là tiến vào vòng tiếp theo so đấu. Cái này đấu vòng loại, cũng là cực kỳ tàn khốc. Bất quá tại tông môn an bài phía dưới, tu vi đạt tới ngự không cảnh võ giả, đều không có phân tại cùng một tổ. Đây là vì mỗi một tổ thực lực cân đối. Nếu như quá nhiều cường giả tập trung ở một tổ, cái kia tổ này tấn cấp đứng lên sẽ cực kỳ khó khăn. Cái này so với đấu liền không công bằng. Lôi đài số 1 đến số 10 lôi đài đại chiến rất nhanh chính là đã trải qua triển khai. Đệ tứ phong, Trương Tam thắng. Đệ lục phong, Lý Diễm thắng. Đệ nhị phong, thứ tư cùng thắng. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái lôi đài bên trên. Trọng tài lão giả không tách ra khẩu, phần đông đệ tử đều là thi triển ra tất cả vốn liếng. Cái này đấu vòng loại rất nhanh chính là đi vào giai đoạn ác liệt, nhất chút thiên phú đệ tử rất nhanh chính là cho thấy các từ thực lực ưu thế. Để cho người ta kinh thán nhất, không phải niệm tình, cũng không phải độc cô kiếm đám người, mà là đệ thất phong đại hùng ba người. Tại dĩ vãng tông môn thi đấu bên trong, đại hùng ba người căn bản không có cái gì xem như. Mà hết thảy này, tất cả đều là phát sinh cực kỳ để cho người ta sợ hãi thán phục cải biến. Đại hùng, nhị lượng, tiểu man đầu một đường bên trên, không đâu địch nổi, ba người thể hiện ra ngự không cảnh tu vi. Bình thường đệ tử, căn bản là không có cách ngăn cản. Lôi đài số 1, đệ thất phong Lâm Lượng đối với đệ nhất phong Lý Tú Miểu. Trọng tài lão giả một tiếng mở miệng, lúc này, đệ thất phong nơi này, nhị lượng chính là trực tiếp vượt lên lôi đài, bên kia, Lý Tú Miểu cũng là leo lên lôi đài, cổ phong tại dưới lôi đài quan chiến, Nhìn thấy cảnh này ánh mắt biến đổi. Không được vì những thứ khác. Đơn giản là cái này Lý Tú Miểu thể nội. Chính là cái kia Ung Châu hóa thân đại viên mãn võ giả Ung Diệu Nhi nguyên thần. Cái này Lý Tú Miểu vốn là phổ thông đệ tử. Nhưng Ung Diệu Nhi nguyên thần tại trong cơ thể. Mặc dù hắn ký ức không có thức tỉnh. Nhưng tư chất cũng là vượt xa dĩ vãng. Như thế nàng cũng là đại biểu đệ nhất phong tham dự đệ tử này giao đấu. Giờ khắc này, lôi đài bên trên, trọng tài lão giả mở miệng. Giao đấu không có mát, nhất định sinh tử, trừ phi một phương nhận thua. Rơi xuống lôi đài, hoặc là không cách nào đứng lên. Bằng không giao đấu liền tiếp tục nữa. Rơi xuống lôi đài, nhận thua, là không thể lại ra tay. Thiên Hồn Tông giao đấu là tàn khốc nhất. Bởi vì cái này so với đấu, có thể định sinh tử, có lẽ là trước đó, cái này so với đấu là không nỡ đánh tổn hại gây nên từ đối thủ. Không gì hơn cái này so với đấu hiệu quả không tốt. Cuối cùng tông chủ dứt khoát sửa đổi thành nhất định sinh tử giao đấu. Như thế, cái này so với đấu bên trong, song phương đều là nhấc lên 100% lực chú ý. Vì một cái sơ sẩy liền có thể vẫn lạc tại cái này lôi đài bên trên. Bất quá trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn. Mạnh một phương 10 phần muốn giết chết yếu một phương. Lại hoặc là song phương vốn là thù gia. Bằng không dưới tình huống bình thường. Rất ít xuất hiện tử vong hiện tượng. Bởi vì một khi không địch lại. Có thể lập tức nhận thua. Hoặc là trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Một khi nhận thua hoặc là nhảy xuống lôi đài, đối phương liền không thể lại ra tay. Lần trước tông môn thi đấu bên trên, 100 người, cuối cùng trọng thương 20 mấy người. Bất quá chết, chỉ có một người, mà cái này một người cùng đối thủ của hắn là sinh tử thù gia. Hai người bên trên lôi đài trước đó chính là lập không chết một người không được kết thúc giao đấu. Giấy sinh tử, có thể tưởng tượng. Cái này lôi đài bên trên người chết xác suất vẫn là rất thấp, nhị lượng bên này chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bên tai Cổ Phong truyền âm đã trải qua truyền đến, nhị lượng, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, giết chết người này. Nhị lượng nghe nói trong lòng nhỏ bé hơi kinh ngạc, vì vi sư tôn cũng không phải loại kia hung ác người. Dựa theo hắn đến nghĩ, nhất định là trước mắt cái này Lý Tú Miểu phạm qua cái gì sai lầm lớn. Tội không thể sinh sống, mà sư tôn không tiện xuất thủ, mới để cho tự mình tiến tới xuất thủ. Sư tôn, giao cho ta chính là, nhị lượng truyền âm tại Cổ Phong vang lên bên tai. Đối với Cổ Phong chỉ thị, nhị lượng không có chút nào phản đối. Hắn là cô nhi, bị Lâm Phong thu dưỡng, bây giờ lại là tại Cổ Phong dạy bảo phía dưới, đạt tới như thế độ cao. Trong lòng hắn sư tôn chính là bản thân tất cả. Vì sư tôn cho dù biết đối phương là người vô tội, để hắn giết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Nhị lượng cũng không phải gì đó thiện tâm người, nhưng hắn vẫn là hiểu được cảm ơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cái này lôi đài số 1 bên trên. Lâm lượng đã trải qua tứ liên thắng, tu vi ngự không cảnh hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Bất quá cái này Lý Tú Miểu công pháp kỳ lạ. Thủ đoạn biến hóa 10 phần nhiều. Muốn trực tiếp đánh bại cũng là khó khăn. Chàng tỷ đấu này. Tất nhiên hay là Lâm lượng thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Vây hướng tới quan sát người. Giờ phút này tập thể xem trọng Lâm lượng. Dù sao Lâm lượng tu vi sơ nhập ngự không cảnh. Lý Tú Miểu tu vi chỉ có linh mạch tiểu viên mãn. Trọng tài lão giả mở miệng. Giao đấu. Bắt đầu. Mà cũng đang tỷ đấu bắt đầu trong nháy mắt. Đám người chỉ thấy lôi đài bên trên một bóng người mơ hồ mà qua. Sau một khắc, thân ảnh này dừng lại. Thân ảnh này chính là Lâm lượng. Hắn hai chân bên trên. Từng mảnh lân phiến nhếch lên. Tản ra một mảnh khí vụ. Mà đã ở so lúc. Một cây chủy thủ nửa đoạn trước. Đã chảy qua cắm vào Lý Tú Miểu trong mi tâm. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.